13 đối với tử thử cũng có được địch ý mãnh liệt, bất quá nó cũng không có biểu hiện ra ngoài mặt. Nó nằm ở bên hông Tả Đăng Phong nhắm mắt lại. Thiết hài có được tử thử liền hưng phấn không sao tả được, chạy đến bên cạnh dòng suối xem nó bắt cá. Tả Đăng Phong đem lương khô đưa cho Ngọc Phật sau đó liền nhíu mày trầm tư. Anh đang suy nghĩ chuyện gì? Ngọc Phật dò hỏi. Tôi muốn biết chủ nhân của 13 là ai? Tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại. Anh nghĩ sao về chuyện này? Ngọc Phật giơ cổ tay lên lau khóe miệng dính chút ít lương khô. Tả Đăng Phong ở Thượng Hải mang theo món lót dạ tinh mỹ này chính hắn một ngụm cũng không có ăn. Toàn bộ để lại cho nàng, điều này làm Ngọc Phật thực sự cảm động. Nam nhân thông thường rất sơ ý, đằng này hắn là một nam tử hán còn hiểu được chiếu cố nữ nhân. Nam nhân này thật không có nhiều. Trong địa chi là 12 con giáp. Lấy chuột làm đầu. Chủ nhân 13 cố tình tìm được một con mèo có thể khắc chế 12 địa chi. Hành động này có phần đùa giỡn nhưng là bởi vậy có thể thấy rằng người này suy tư cực kỳ kín đáo. Thật không hiểu một người sao có thể thông minh đến chừng nào. Tả Đăng Phong chợt cảm thấy bần thần. Người cùng người tư tưởng tự nhiên rất chênh lệch. Có khi rất đần độn lại tự cho là người thông minh. Người như vậy chiếm đa số. Nhưng cũng có người nằm ở trình độ trí giả chân chính, nhìn một cách bao quát mà ít người có thể thấu hiểu được. Ngọc Phật phóng khoáng nói. Cô đang nói tôi sao? Tả Đăng Phong cười nói. Đừng tự cho mình như thế, tuy anh có sự thông tuệ của trí giả nhưng lại không có cái tâm của trí giả, tôi sợ anh sẽ đem mình ép đến tuyệt lộ. Ngọc Phật buông bọc giấy thở dài lắc đầu. Nè, hai người mau đến xem đây là chuyện gì xảy ra thế. Vào lúc này Thiết Hải bên bờ suối cao giọng la lớn. Tả Đăng Phong nghe vậy đứng lên đi tới. Ngọc Phật không động vì lòng hiếu kỳ của nàng không lớn. Trước mặt ba người là khu vực trung gian giữa sông Kim Sa với sông Giang Thương. Khu vực sườn đông chính là Kim Sa Giang. Phía tây chính là Lan Thương Giang. Khu vực này chiều dọc chừng khá chật. Rộng tới mấy trăm dặm. Chỉ có số ít khu vực gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Giang thủy độ rộng không đủ trăm dặm. Khu vực này có rất nhiều dòng suối. Phần lớn là hai sông phân ra nhiều dòng suối nhỏ. Dòng suối mà tử thử bắt cá. Tuy gọi là dòng suối nhưng so với dòng suối tầm thường thì rộng hơn không ít. Chiều sâu cũng có khoảng 5 thước. Có rất nhiều cá trong khe nước mà giờ phút này tử thử vẫn không ngừng bắt cá. Tả Đăng Phong đi tới bên dòng suối liền phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Tử thử một khi tiến vào trong khe nước thì toàn bộ cá không động đậy. Cho dù tử thử tiến đến bắt giữ cũng không chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Thiết Hải ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong. Nó là địa chi thuộc tính thủy, có thể kinh sợ loài cá cũng chẳng có gì lạ. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Lão đại, so với Cửu Nhi cùng 13 đều có kỹ năng riêng. Thiết Hải nghe vậy nhích miệng cười nói. Cái lão thử này hắn thực thích. Đơn giản gặp động vật luôn cười cười thì cũng sẽ không làm cho người khác chán ghét. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không lên tiếng, vừa lúc này con tử thử bắt cá xong rồi lên bờ. Tả Đăng Phong nắm lấy vòng cổ. Lấy hai ngón trỏ và ngón cái ngưng khí phát lực đem cái vòng nặn gãy. Người tu đạo độ qua thiên kiếp nặn gãy kim ngân một cách dễ dàng, huống chi cái vòng bằng vàng rất mềm dẻo. Thứ này bọc tại trên cổ nó sẽ tiết lộ thân phận, đến lúc đó sẽ có người cướp đi. Trước khi Thiết Hải quát to, Tả Đăng Phong lên tiếng giải thích. Thiết Hải nghe vậy liên tục gật đầu, nhìn thấy Tả Đăng Phong đem cái vòng ném qua một bên. Ở khu vực này, độ ấm của nước rất thấp. Trong hoàn cảnh này, cá lớn lên đều rất ngon. Tả Đăng Phong hơ hơ mấy con đặt trên lửa trại mà nướng. Tử thử sau khi lên bờ liền nằm yên bất động. Vừa ăn xong, vừa lúc là rạng sáng 5 giờ. Hướng đông phía chân trời bắt đầu sáng lên. Ba người cũng không nóng lòng khởi hành mà nằm ngửa bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Không bao lâu ba người bị một hồi âm thanh ầm ĩ bừng tỉnh. Một màn trước mắt làm mọi người trợn mắt, Tả Đăng Phong lông mày cao chặt ra lệnh chấm chấm 13 mau nhả ra. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com.